Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, tà thần. Đột nhiên xuất hiện trình tự kích phát, để Tần Phong ngơ ngác. Đoan Mộc gia tộc, Phi Nguyệt tộc hãn hải chi địa tranh chấp, dính đến hai cái bất hủ thánh địa cấp bậc thế lực tranh đấu. Có thể nói, vũ trụ bên trong cũng cực kỳ ít có chuyện phát sinh. Mặc dù như vậy, đều không có để Tần Phong thần cấp lựa chọn trình tự kích hoạt. Nhưng hôm nay, nhưng không tên kích hoạt thần cấp lựa chọn trình tự. Tần Phong quan tâm thần cấp lựa chọn trình tự tình huống. Lựa chọn 1, an toàn ly khai hãn hải chi địa. Thu được tứ giai nguyệt cấp khen thưởng, 1000 nhiệm vụ điểm. Lựa chọn 2, đẩy lùi tà thần, thu được nhật cấp khen thưởng, 10000 nhiệm vụ điểm. Lựa chọn 3, đánh chết tà thần, thu được nhật cấp khen thưởng, tùy cơ đại đạo chi lực, 100000 nhiệm vụ điểm. Ba cái lựa chọn ra hiện, lần này lựa chọn để Tần Phong trợn mắt lên. Phong phú, quá mức phong phú, mặc dù là lựa chọn thứ nhất cũng có thể thu được tứ giai nguyệt cấp khen thưởng, còn có 1000 nhiệm vụ điểm. Lựa chọn 2 có nhật cấp khen thưởng, đó chính là thần công, thần khí cấp bậc tồn tại, 10000 nhiệm vụ điểm, cũng có thể ở thương thành bên trong đổi lấy không tầm thường đồ vật. Lựa chọn thứ 3 thì tương đương với một cái thần công, thần khí cấp bậc tồn tại, thêm vào hai cái đại đạo chi lực. Như vậy khen thưởng, có thể nói là vượt xa quá trước đó. Tà thần, Tần Phong chú ý lực lưu ý đến tà thần bên trên. Thần linh, Tần Phong có nắm giữ liên quan với thần linh trong tin tức. Vẫn chưa có liên quan với tà thần tin tức. Cái này tà thần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta Sở Giác xem xét đến lớn nguy hiểm, đại khủng bố, khó nói chính là cái này tà thần duyên cớ. Tần Phong trong lòng hơi động, rất nhanh nghĩ thông suốt vì sao bước vào hãn hải chi địa. Trong lòng hắn liền có một loại vung chi không tiêu tan cảm giác sợ hãi. Cảm giác sợ hãi không mạnh, nhưng thủy chung tồn tại. Đột nhiên, Tần Phong tập trung hướng về đi tới nhìn lại. Đó là trung ương tráng lệ kiến trúc chỗ. Oanh, oanh, kiến trúc nứt toác ra. Vô số hòn đá trang sức bay về phía tứ phương, nổ tung ra, một bàn tay lớn từ bên trong pháo đài vươn ra, chỉ là một cái tay liền có 30 trượng lớn nhỏ. Chỉ có 3 ngón tay, thanh ngón tay màu đen trên đầu có từng đạo ngấn đường, giống như là nếp nhăn, hoặc như là hắc ám lưu lại, quỷ dị cực kỳ, từ đầu ngón tay tiêu tán mà ra khí tức. Lại càng là để lộ ra một luồng thần dị, cường đại cảm giác, lệnh người không rét mà run. Đây cũng không phải là vũ trụ nên có lực lượng, là một loại tà ác, hắc ám, ô uế, bạo lệ, hung tàn chờ cảm xúc tiêu cực tập hợp thể, làm người buồn nôn. Đại thủ xuất hiện, một luồng khí thế khủng bố bộc phát ra, trùng kích bốn phương tám hướng. Hư không sản sinh từng đạo vết rách, đáng sợ lực lượng, ở cướp đoạt thiên địa sinh cơ. Này cứu lực lượng chỗ đi qua, sinh cơ diệt hết, vô luận là Đoan Mộc gia tộc tu sĩ, hay là Phi Nguyệt tộc tu sĩ. Tại này cỗ lực lượng chi hạ thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mục nát. Quỷ dị cực kỳ, chỉ có đạt đến đạo chi cảnh tu sĩ vừa mới có thể chống đối. Đạo chi cảnh bên dưới tu sĩ, căn bản vô pháp chống lại. Vậy là tà thần. Tần Phong nhìn phía ba người kia ngón tay đại thủ, kinh hồn bạt vía. Hãn hải chi địa, 1 triệu dặm trên khoảng không. Đoan Mộc tĩnh nhìn xuống phía dưới, nhìn chăm chú cái kia kẻ cắp chỉ đại thủ, trong lòng chìm đến cực điểm. Tà thần, đét, hắn tại sao ở hãn hải chi địa? Nguyệt Chân cười rộ lên, hãn hải chi địa lòng đất ẩn chứa lực lượng thế nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Lại càng là ẩn chứa một loại sinh tử chi khí. Đối với Đét đại nhân mà nói, là tuyệt hảo vật phẩm tiếp tế. Đoàn Mộc Tĩnh nhìn chằm chằm Nguyệt Chân, vì lẽ đó, đét là ngươi mang tới Hãn Hải chi địa, đồng thời để hắn mượn Hãn Hải chi địa lòng đất lực lượng. Do đó thức tỉnh, đây chính là ngươi xâm lấn Hãn Hải chi địa mục đích. Nguyệt Chân cười nói, đúng. Đoàn Mộc Tĩnh cả giận nói, Nguyệt Chân, ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Một khi tà thần đét triệt để khôi phục, đối với Hạo Hãn vũ trụ sẽ là một cái tai nạn. Một cái khủng bố tai nạn, thần diệt thời đại sự tình. Mặc dù chúng ta không đã từng lịch, thế nhưng là đang bay nguyệt tộc ghi chép bên trong. Tất nhiên có liên quan với vào lúc đó ghi chép, ngươi để đét khôi phục. Đây là đem chúng ta cổ lão thần linh tạo nên hòa bình đặt làm gì? Hòa ưng, Nguyệt Chân cười, cuồng loạn, vũ trụ này căn bản không có cái gọi là hòa bình. Vô luận là nhân tộc, hay là phi nguyệt tộc, chỉ có cường giả vi tôn, chỉ có thực lực đại biểu tất cả. Đét đại nhân ban tặng ta cường đại lực lượng, ta vì sao không thể cung phụng hắn làm chủ? Chỉ cần có đét đại nhân, ta Nguyệt Chân tất nhiên có thể trở thành trưởng khống vũ trụ cường giả. Ngu xuẩn, ngươi căn bản không rõ tà thần khủng bố cùng tàn bạo. Đoàn Mộc Tĩnh căm tức một chút Nguyệt Chân, nhìn chăm chú lên phía dưới tà thần đét. Không thể để cho tà thần đét triệt để thức tỉnh, nhất định phải nghĩ phương pháp đánh chết hắn. Đoàn Mộc Tĩnh không để ý cơ thể bên trong thương thế. Mạnh mẽ vận chuyển thần công, thiên địa linh khí hướng về hắn điên cuồng hội tụ. Một cỗ cường đại khí thế từ từ kéo lên, kinh động thiên địa. Hắn lần thứ hai đề lên trong tay thiên thời kiếm. Thiên thời kiếm quang mang trong ánh lấp lánh. Thời không thác loạn, cao cao nâng lên, ngưng tụ một luồng óng ánh mà vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Này cỗ lực lượng xuyên qua thiên địa, chặt đứt thời gian cùng không gian, chém, Đoàn Mộc Tĩnh hét lớn một tiếng, chém xuống một kiếm, thiên địa trong nháy mắt bị phân liệt ra, chói mắt cực kỳ kiếm mang xuyên thấu thời không hạn chế. Chém tới tà thần đét, liền đại đạo chi lực đều vô pháp ngăn cản kiếm mang lực lượng. Đó là cái gì? Thật là khủng khiếp, tốt khí tức tà ác, chạy mau, trốn. Đoàn Mộc gia tộc tu sĩ, phi nguyệt tộc tu sĩ dồn dập hướng về tà thần đại thủ nhìn lại. Từng cái hoảng sợ phi thường, nhất là nhìn thấy cái kia tử vong lực lượng ăn mòn mà đến. Lại càng là sợ hãi sợ cực kỳ, điên cuồng chạy trốn, nguyên bản giao thủ, đều tại tà thần đại thủ xuất hiện, nghe hạ xuống, đét đại nhân muốn thức tỉnh, Nguyệt Lạc Hoa. Nguyệt Thừa hai người ánh mắt sáng ngời, kinh hỉ phi thường. Đoàn Mộc Trì nhìn phía tà thần đại thủ, biểu hiện kinh biến, luồng hơi thở này là tà thần đét, tại sao nó còn sống? Sao có thể có chuyện đó? Vũ Hoàng tầm mắt cũng rơi vào tà thần đại thủ bên trên. Lông mày chăm chú nhăn lên, vậy đến cùng là vật gì? Tại sao nó khí tức sẽ khiến ta như vậy căm ghét? Bản năng chán ghét này con tà thần đại thủ. Tần Phong nhìn tà thần đại thủ, cảm ứng đến tà thần đại thủ cường đại, đánh chết, căn bản khó có thể làm được. Ly khai, đây đối với bây giờ Tần Phong mà nói, cũng không có gì khó khăn. Thế nhưng lựa chọn ly khai, cái này cũng không phù hợp Tần Phong cá tính. Đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng dẫn lên hắn chú ý. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tới, ánh mắt lập lòe, tốt một đòn đáng sợ, lấy Đoàn Mộc Tĩnh trọng thương thân thể, lần thứ hai sử dụng tới đáng sợ như thế nhất kích. E sợ thân thể không thể chịu đựng, trận chiến này, tất nhiên muốn tu dưỡng trăm ngàn năm vừa mới có thể hoàn toàn khôi phục. Xem ra hắn hiểu biết tà, thần, Tần Phong nhìn chăm chăm tà thần quan sát đến. Trong lòng càng âm trầm, cuối cùng, trong mắt hắn xẹt qua một vệt tinh mang, lựa chọn hai, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến,